kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861. Tuyệt vọng luân hồi, cái này liền rất phiền phức a. Tô Đại Nhiên vẻ mặt phiền muộn. Hắn ghét nhất chính là tuyển trạch, nhưng các nàng mỗi lần đều muốn chính mình tiến hành tuyển trạch. Có thể hay không toàn bộ đều muốn? Tô Đại Nhiên hỏi. Ác Sát cùng Quỷ Cơ không trả lời Tô Đại Nhiên. Phỏng chừng đã sớm đoán được Tô Đại Nhiên sẽ như vậy nghĩ. Quỷ Cơ, Ác Sát, hai người các ngươi hẳn là hiểu rõ vô cùng ta. Nếu không thể muốn hết, như vậy ta sẽ tuyển trạch cái gì? Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tô Đại Nhiên vừa cười vừa nói. Hắn từng nói qua một câu nói. Mất đi nhân tính, mất đi rất nhiều, mất đi hung tàn, mất đi toàn bộ. Hắn có thể đi đến một bước này, dựa vào là chính là so với người khác càng hung, so với người khác ác hơn. Nếu như thiếu hung tàn, Tô Đại Nhiên vẫn là Tô Đại Nhiên sao? Trốn tránh cùng chấp nhận, Tô Đại Nhiên là sẽ không cân nhắc. Cuộc đời của hắn chính là một câu nói. Đi tới, không chừa thủ đoạn nào đi tới. Sau khi cười to, Tô Đại Nhiên quả đoán đẩy ra tuyệt vọng cửa. Không có một chút do dự, cứ như vậy mang theo cười to, không chút do dự đẩy cửa ra, đi vào. Trong giây lát đó, hải đăng bị huyết thủy tưới, hồng vụ bên trong Ác Sát lộ nụ cười sáng lạn. Đây chính là nàng xem ở trên nam nhân, cũng chỉ có nam nhân như vậy mới có thể chinh phục tim của mình. Quỷ Cơ cũng nhẹ khẽ thở dài một cái, có lẽ nàng mong đợi kỳ tích cũng không có phát sinh. Quỷ Cơ rít lên một tiếng, Ác Sát hóa thành hắc quang, mang theo ngập trời hắc hải đánh về phía Quỷ Cơ. Huyết vụ cũng vào giờ khắc này chặt đứt tuyến, hoàn toàn biến mất, tiến nhập tuyệt vọng cửa. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn chính mình nhất một màn quen thuộc. Hắn ở một cái trên chiến hạm bốn phía mưa bom bão đạn, lửa đạn trùng thiên. Đây là 2000 năm trước, Huyết Hà Văn Minh còn chưa lúc xuất hiện, bạo phát thế chiến. Là Stan quốc cùng Ren quốc khơi mào chiến tranh, còn sở hữu đại nhân vật thực lực Tô Đại Nhiên, xa xa đã nhìn thấy ăn mặc quân trang nhã cơ, trong mắt của nàng không đè ép được uể oải, càng là mang theo không giấu được tuyệt vọng, lấy tốc độ không thể nào hình dung. Tô Đại Nhiên vọt tới nhã cơ trước mặt, ngươi là, nhã cơ hỏi, đừng động ta là ai, tàu ngầm không thể vào, khi nó chầm xuống lúc, liền lại không có nổi lên ngày, chỉ còn lại có cuối cùng tuyệt vọng. Ta biết, nhã cơ gật đầu, nàng quay đầu nhìn lấy tàu ngầm bên trong chiến sĩ nhóm. Trong mắt tuyệt vọng càng là không giấu được. Nàng nói ra, vô dụng, tất cả nỗ lực đều là uổng phí. Một lần tử vong, một lần luân hồi, tất cả dãy giụa đều là tái nhợt vô lực. Nhã cơ mở miệng nói, Tô Đại Nhiên nghe không hiểu. Thế nhưng không để bụng, đây là Quỷ Cơ duy nhất nhân tính nhã cơ, chính mình rốt cuộc tìm được nàng, không nghe nàng giải thích, Tô Đại Nhiên trở tay đánh ngất xỉu nàng, vác nàng liền chạy, thiện tâm còn không quên tàu ngầm bên trong chiến sĩ nhóm. Tô Đại Nhiên thực lực vô cùng cường đại, hắn khiêng mưa bom bão đạn, mang theo nhã cơ cùng tàu ngầm tìm được rồi một chỗ đảo nhỏ. Từ trên đảo có thể thấy rõ ràng thế giới bốn phía bộc phát kinh khủng đám mây hình nấm. Thậm chí có thể nghe được thế giới kêu rên. Thần, ngươi là thần sao? Sống sót chiến sĩ. Chứng kiến Tô Đại Nhiên không có gì sánh kịp lực lượng, dồn dập xưng Tô Đại Nhiên là thần. Nhưng nhã cơ ánh mắt như trước tràn ngập tuyệt vọng cùng uể oải. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi ngăn cản chiến tranh. Tô Đại Nhiên đạp thiên mà đi. Hắn muốn từ nguyên tưởng ngăn cản chiến tranh bạo phát, ở siêu cấp vũ khí dưới sự xung kích, sao gần mặt trời thế giới thay đổi chi linh nghiền nát, thiên sang bách khổng, thế nhưng ở Tô Đại Nhiên lực lượng cường đại dưới, hắn trấn áp rồi toàn bộ, ngăn trở chiến tranh. Khi hắn phản hồi chuẩn bị đi tiếp nhã cơ thời điểm, ngoài khơi đột nhiên biến đỏ, tiếp lấy liền như cùng cự nhân sống lưng vậy, vô chỉ cảnh hở ra. Hở ra mấy vạn mét phía sau, một đạo sáng chói nhất quang bộc phát ra, đem thế giới hóa thành trống rỗng. Đạo ánh sáng này bạo phát lực lượng, hoàn toàn vượt quá Tô Đại Nhiên tưởng tượng. Nếu là mình sở hữu tột cùng nhất thực lực còn có thể kháng trụ. Thế nhưng hắn lúc này chỉ có đại nhân vật thực lực. Chờ, các loại, Tô Đại Nhiên lần nữa mở. Hắn lại trở về trên chiến hạm. Ta mới vừa là chết sao? Còn là nói, Nhã Cơ chết đi hết thảy đều biết bắt đầu lại. Tô Đại Nhiên không xác định, nhưng hắn dường như minh bạch rồi Nhã Cơ trong miệng luân hồi. Phía trước bạo phát bạch mang. Nếu như Tô Đại Nhiên không có đoán sai, đó là huyết hà văn minh xuất hiện dị biến. Cùng loại đại tai lại không hoàn toàn đúng đại tai biến. Có thể xưng là đại tai biến kiếp trước. Ở ta đi rồi, trên đảo chuyện gì xảy ra? Tô Đại Nhiên chỉ có thể đem vấn đề đặt ở chính mình ly khai đảo nhỏ sau trên người. Lần này hắn lại đánh đúng rồi Nhã Cơ. Mang theo tàu ngầm chiến sĩ giấu ở trên đảo. Lần này, hắn không có tuyển trạch đi ngăn cản chiến tranh. Hắn đang đợi chiến tranh chính mình kết thúc. Mà hắn cần phải làm chính là bảo vệ tòa hòn đảo này. Bảo vệ Nhã Cơ, vô dụng, đều là phí công. Nên phát sinh chung quy sẽ phát sinh. Đây là luân hồi, không cách nào cải biến. Nhã Cơ cư nhiên giữ lại trí nhớ lúc trước. Phải nói, thế giới này, chỉ có Tô Đại Nhiên cùng Nhã Cơ còn có thể lưu lại đã từng ký ức. Không thử một chút làm sao có thể biết đâu. Tô Đại Nhiên mới vừa đại bạch nha. Lần này hắn lựa chọn thủ hộ đảo. Thủ hộ Nhã Cơ, chờ đợi chiến tranh tự động kết thúc. Nhưng là, huyết hà văn minh bạo phát dị tượng đúng là vẫn còn xuất hiện. Cắn nuốt thế gian toàn bộ. Tô Đại Nhiên lần thứ ba mở mắt phía sau. Hắn xác định mình đích xác là chết. Nhưng là vừa sống lại. Lại trở về chiến hạm liên tục chết rồi hai lần. Tô Đại Nhiên tổng cảm giác mình mất đi chút gì. Nhưng lại tìm không được chính mình mất đi chút thập biến sao. Cái này không trọng yếu. Quan trọng là, đảo nhỏ không có bất cứ vấn đề gì. Huyết hà văn minh sẽ không vô duyên vô cố bạo phát. Nhã Cơ tàu ngầm không có chìm vào đáy biển. Thế nhưng còn lại tàu ngầm. Tô Đại Nhiên cho rằng, khả năng có một người tồn tại thay thế Nhã Ngắn. Lần này, hắn như trước đem Nhã Cơ cùng chiến sĩ đưa lên đảo. Trên đảo không thành vấn đề. Chiến sĩ nhóm đối với Nhã Cơ cực kỳ tôn kính. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên đi đại hải ở chỗ sâu trong tìm kiếm tàu ngầm. Tìm được rồi rất nhiều cùng loại S số 21 tàu ngầm. Tô Đại Nhiên vì bọn họ mang đến hy vọng. Thế nhưng, huyết hà văn minh trung quy bắt đầu bạo phát. Bởi vì, đại hải quá lớn, tàu ngầm nhiều lắm. Một lần lại một lần, dựa vào chính mình sở hữu trí nhớ lúc trước, Tô Đại Nhiên ở lần thứ 13 trong luân hồi, tìm được rồi sở hữu cùng loại S số 21 tàu ngầm. Nhưng mà, huyết hà văn minh dị tượng như trước bạo phát, lần thứ 14 mở mắt, Tô Đại Nhiên phát hiện thực lực của chính mình cùng lần đầu tiên tiến nhập tuyệt vọng cửa so sánh. Với, yếu đi rất nhiều, đại nhân vật cảnh giới đã than củi ngập nguy cơ. Nếu như lại luân hồi một lần, chính mình thì sẽ hoàn toàn từ đại nhân vật cảnh giới ngã xuống. Mặc dù có ác sát ngăn cản, nhưng quỷ cơ như trước dựa vào tuyệt vọng ác mộng, từng điểm rút ra Tô Đại Nhiên lực lượng, đi thử hình ảnh tỉnh lại địa ngục tượng chân. Tuy là rất chậm, mỗi lần luân hồi thời điểm mới có thể rút ra một tia, nhưng hoàn toàn chính xác bị quỷ cơ rút đi, bị quất ra đi không chỉ là lực lượng. Tô Đại Nhiên cảm giác còn có ký ức. Thời trẻ con của hắn ký ức phi thường mơ hồ. Hắn nhớ kỹ hắn từ nhỏ sống ở một nhà trong cô nhi viện. Lại chết sống nhớ không nổi nhà kia tên viện mồ côi. Một tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Tô Đại Nhiên chau mày. Hắn nhìn đứng ở chiến hạm Nhã Cơ. Tất cả nguy hiểm đều bị chính mình loại bỏ. Như vậy vấn đề chỉ có thể ở Nhã Cơ trên người. Nàng vẫn bị tuyệt vọng vây quanh. Nếu không phải giải quyết Nhã Cơ tuyệt vọng, không quản lý mình dẫy giụa như thế nào, huyết hà văn minh đều sẽ bạo phát. Vấn đề liền tại Nhã Cơ trên người công. Nàng ngồi S số 21 tàu ngầm rơi vào đáy biển, ở trong tuyệt vọng đẩy ra huyết hà môn. Nhưng mà bây giờ, nàng coi như không có chìm vào đáy biển, vẫn ở chỗ cũ trong tuyệt vọng. Huyết hà môn như trước sẽ bị Nhã Cơ đẩy ra. Mẹ, phía trước lầm phương hướng rồi. Nguồn gốc vấn đề, xuất thân từ Nhã Cơ. Tô Đại Nhiên ánh mắt tập trung Nhã Cơ. Hắn dự định ra tay với Nhã Cơ. Nỗ lực làm cho sự tuyệt vọng của nàng tiêu tán. Bằng không, hết thảy tất cả đều sẽ rơi vào vĩnh viễn không mặt trời tuyệt vọng trong luân hồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.